siêu cấp thiên phú, chương 238, Nguyệt Nhi, góc truyện audio.com. Chuyện này đã đưa tới không ít sự ồn ào trong Nguyệt Thần Tông. Có không ít trưởng lão Nguyệt Thần Tông cực lực phản đối, nhưng lại bị Nguyệt Đế trấn áp hết thảy, lấy thực lực cường đại khuất phục tất cả trưởng lão. Một người định ra việc này, đối với tất cả những chuyện này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ tự nhiên biết rõ vô cùng, nhưng cho tới bây giờ, nàng như cũ vẫn có một chút không tin tưởng. Diệp Thiên nguyên bản tương giao ngang hàng cùng với nàng, thoáng một cái đã trở thành giống như trưởng bối. Thánh Nữ đại nhân, ngài nói xem Nguyệt Đế đại nhân tại sao lại tốt với Diệp Thiên như vậy? Một thị nữ hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, không có người nào biết được Nguyệt Đế đại nhân nghĩ như thế nào. Có lẽ là đúng như lời đồn, Diệp Thiên đã cứu được tính mệnh của Nguyệt Đế, khiến cho Nguyệt Đế vô cùng cảm kích Diệp Thiên a, Tịch Nguyệt Thánh Nữ thì thào. Nhưng có phải là như vậy hay không? Cho dù thật sự có ân cứu mạng, tặng thêm một số thù lao là được, tại sao nhất định phải để cho Diệp Thiên tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông? Phá hư quy củ do chính Nguyệt Đế đặt ra, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Tại Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Thần Điện, Nguyệt Đế đang ở bên trong Nguyệt Thần Điện. Bình thường Nguyệt Đế đều tu luyện một mình ở trong này. Ngay cả đệ tử Nguyệt Thần Tông cũng không thể đi vào. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên lại tiến vào. Lúc này, ở bên trong Nguyệt Thần Điện, Diệp Thiên đang ngồi nói chuyện cùng với Nguyệt Đế. Diệp Thiên, ngươi có thể tới, ta rất vui vẻ. Nguyệt Đế lộ ra một nụ cười. Trong mấy ngày nay, nàng quá bận rộn. Không phải là xử lý công việc của Nguyệt Thần Tông tồn đọng trong khoảng thời gian trước, mà là vì hiện tại có không ít đại đế vẫn lạc. Nàng cũng là một trong 36 đế, cũng cần phải xử lý tốt quan hệ giữa các đại thế lực. Bận bịu từ phía, nàng coi như là đế cấp cũng cảm thấy rất mỏi mệt. Bây giờ, nàng được gặp Diệp Thiên, mỏi mệt trong lòng phảng phất đã biến mất. Nguyệt Đế, nhìn thấy cô ta cũng rất vui vẻ. Diệp Thiên cười nói, đừng gọi ta là Nguyệt Đế, có thể gọi ta, chấm, là Nguyệt Nhi hay không? Nguyệt Đế níu lấy góc áo, nói có vẻ hơi khẩn trương. Được, vậy về sau ta sẽ gọi cô là Nguyệt Nhi. Diệp Thiên biết rõ tên thật của Nguyệt Đế là Tiêu Nguyệt, nhưng lại không dám gọi tên thật của nàng, chớ đừng nói chi là gọi Nguyệt Nhi. Nguyệt Đế cho phép Diệp Thiên gọi nàng là Nguyệt Nhi. Quan hệ của hai người không thể nghi ngờ là đã tiến thêm một bước. Hai người hàn huyên một hồi lâu. Hàn huyên sự tình mấy ngày nay của Nguyệt Đế. Hàn huyên về việc tu luyện. Hàn huyên về quá khứ. Sau mấy tiếng đồng hồ, Diệp Thiên rốt cục cũng nói ra mục đích lần này đến. Nguyệt Nhi, ta chuẩn bị tiến vào thế giới hung thú. Ở bên kia một đoạn thời gian. Diệp Thiên, nơi đó quá nguy hiểm. Nguyệt Đế có một chút lo lắng. Yên tâm đi, ta có thiên phú ẩn thân. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Chỉ cần bước vào đế cấp, ta liền trở về, lấy thực lực của ta. Rất nhanh liền có thể bước vào đế cấp. Sau khi trở về, ta liền có thể chân chính bảo hộ nàng. Diệp Thiên vô cùng chân thành nói ra. Được, vậy thì ta sẽ chờ ngươi trở về bảo hộ ta. Nguyệt Đế mắc cỡ đỏ mặt nói. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên đã cầm tay của Nguyệt Đế, mà Nguyệt Đế cũng không rút lại, để mặc cho Diệp Thiên nắm chặt. Lần này, song phương đều cảm thụ được tâm ý của hai bên. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Thiên rời đi khỏi căn cứ Trung Hải, tiến vào thế giới hung thú thông qua vết nứt không gian cấp ngũ tinh. Sau khi tiến vào thế giới hung thú, Diệp Thiên tự nhiên cũng không tự đại, mà rất khiêm tốn mở ra thiên phú ẩn thân đỉnh cấp. Đi khắp nơi tìm kiếm thiên phú cấp áo nghĩa, thế giới hung thú rất lớn, có rất nhiều hung thú cường đại, cho nên có tương đối nhiều hung thú nắm giữ thiên phú cấp áo nghĩa. Trong quá trình tìm kiếm, hắn rất nhanh liền phát hiện ra một con hung thú đế cấp. Đối phương nắm giữ thiên phú hỏa vực cấp áo nghĩa, chủng loại. Hỏa phượng điều, thiên phú huyết mạch, huy nguyệt, thiên phú phi hành, đỉnh cấp, thiên phú hỏa vực, áo nghĩa, thiên phú phòng ngự, đỉnh cấp, hỏa phượng điều mặc dù chỉ có một loại thiên phú cấp áo nghĩa. nhưng ở bên trong hung thú đế cấp cũng đã tương đối cường đại. Nhưng cũng chưa đạt tới cấp độ 36 đế. Thế là, Diệp Thiên sau khi sao chép thiên phú hỏa vực cấp áo nghĩa của Hỏa Phượng Điều. Liền đánh chết đối phương, coi như giảm thiểu một mối nguy cho nhân loại sau này. Sau đó, Diệp Thiên tìm một chỗ để dung hợp thiên phú hỏa vực cấp áo nghĩa. Tiếp theo, Diệp Thiên lại bắt đầu tìm kiếm những thiên phú cấp áo nghĩa khác. Rốt cục sau 3 ngày lại tìm được thêm một con hung thú đế cấp. Chủng loại, phong hành thú, thiên phú huyết mạch, quy nguyệt, thiên phú lực lượng, đỉnh cấp, thiên phú phong bạo, áo nghĩa, thiên phú tốc độ, ngụy áo nghĩa, ba thành, thiên phú phòng ngự, sơ đẳng. Con hung thú đế cấp này có thực lực không quá mạnh, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với hung thú đế cấp bình thường. Thiên phú phong bạo của nó là một loại thiên phú có thể tạo ra gió lốc cường đại. Nếu như không có đế cấp ngăn cản mà nói, chỉ cần một trận gió lốc liền có thể phá hủy một tòa căn cứ siêu cấp. Diệp Thiên sao chép thiên phú phong bạo cấp áo nghĩa của phong hành thú. Sau đó lại giết chết đối phương. Phong hành thú chỉ có thiên phú phong ngự sơ đẳng liền bị hắn dùng một đao chém chết. Sau khi dung hợp thiên phú phong bạo cấp áo nghĩa, Diệp Thiên cũng không tiếp tục đi tìm kiếm thiên phú cấp áo nghĩa. Bởi vì hắn đã sử dụng hết 2 lần sao chép, cần phải đợi thêm nửa tháng nữa. Thế là, Diệp Thiên mở ra một tòa động phủ lâm thời, tiến vào trạng thái tu luyện, tiếp tục mở ra não vực. Cứ như vậy, Diệp Thiên mỗi lần sao chép xong 2 loại thiên phú cấp áo nghĩa, liền tiến vào trạng thái bế quan. Bế quan trong 15 ngày chờ đợi thiên phú sao chép kết thúc thời gian làm lạnh. Nhoáng một cái, 5 tháng đã trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên mặc dù bởi vì tìm kiếm thiên phú cấp áo nghĩa đã làm trễ nải không ít thời gian. Nhưng tu vi của hắn vẫn tăng vọt, đã mở ra 90. Não vực, cách cấp độ thánh cấp đỉnh phong không xa, mà hắn cũng đã sao chép được rất nhiều thiên phú cấp áo nghĩa. Thiên phú lực lượng, áo nghĩa, thiên phú phòng ngự, áo nghĩa, thiên phú cực tốc, thần cấp, thiên phú thủy cháo, áo nghĩa, thiên phú hỏa vực, áo nghĩa, thiên phú thổ thứ, áo nghĩa, thiên phú đằng mạn, áo nghĩa, thiên phú phong bạo, áo nghĩa, thiên phú nguyệt thần, áo nghĩa. Hiện tại, Diệp Thiên đã có 9 loại thiên phú cấp áo nghĩa, trong đó còn có một loại là thiên phú thần cấp. Theo lý thuyết, nhiều thiên phú cấp áo nghĩa như vậy cũng đã đủ rồi. Nhưng Diệp Thiên lại chưa cảm thấy vừa lòng. Hắn lại muốn dung hợp thêm một loại thiên phú thần cấp. Nhưng bây giờ, hắn lại do dự bất định. Bởi vì bây giờ, hắn đang đứng trước một cái lựa chọn khó khăn. Thiên phú thủy cháo cùng với thiên phú hỏa vực có thể dung hợp trở thành một loại thiên phú thần cấp ẩn chứa áo nghĩa thủy hòa. Nhưng thiên phú thủy cháo, thiên phú hỏa vực, thiên phú thổ thứ, thiên phú đằng mạn cùng với một loại thiên phú hệ kim, liền có thể hình thành thiên phú ngũ hành thần cấp. Nếu như mình lựa chọn thiên phú thủy hỏa thần cấp, rất có thể sau này sẽ không có cách nào dung hợp thành thiên phú ngũ hành thần cấp. Diệp Thiên nghĩ thầm, cách chương.